Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngạn, tôi không muốn. Đình Văn Ngạn giữ lấy cổ tay của Cẩm Lễ. Khẽ xoa, vậy anh phải ngoan một chút. Cẩm Lễ gật mạnh đầu. Ánh mắt uất ức nhìn lên. Khoảng hơn 3 giây sau, Đình Văn Ngạn ngồi sang một bên. Khẽ cười, được rồi, anh về phòng đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm một chút chúng ta cùng nhau đi làm. Cẩm Lễ ngay lập tức ngồi hẳn dậy vọt ra khỏi phòng. Ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng lại. Chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Vừa ra ngay cửa thì liền gặp Ngọc Xính Đình. Cô bé nhíu mày nhìn cậu. Anh có bị thương không? Anh ấy không tấn công chỗ nào trên người anh chứ? Cẩm Lễ không có tâm trí nào để đáp lại. Cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ đằng sau ánh mắt tò mò của Ngọc Xính Đình, cô bé gãi gãi đầu, nhún vai mấy cái. Ngọc Xính Đình chậm rãi bước vào phòng của Đình Văn Ngạn. Cô bé khẽ nhìn người đàn ông ngồi trên giường. Chuyện của Đình Lâm, em đã xử lý theo đúng lời của anh nói rồi. Đình Văn Ngạn chống cằm nhìn lên tường, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sát khí. Nghe nói thằng đó kỳ thị người đồng tính phải không? Sắp xếp vài người lực lưỡng ở trong đó cho hắn nếm thử mùi vị một chút. Ngọc Xính Đình trợn tròn mắt. Trời đất, cái kế sách này cũng chỉ có Đình Văn Ngạn mới nghĩ ra được. Đình Lâm mặc dù có thể chịu được vài đòn đá của cô, nhưng nếu thanh danh đàn ông bị hủy hoại thì sau này làm sao có thể ngẩng mặt lên được nữa chứ. Nhưng đó là việc của anh ta. Cô bé ngoài chuyện nhận mệnh lệnh và thực hiện thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo anh ta tự chui đầu vào giỏ. Đụng ai không đụng lại đụng chúng vị tu la này. Đúng là trong cái khó ló cái ngu mà. Biết rồi. Em sẽ cho người sắp xếp. Ngọc Xính Đình tò mò nhìn góc nghiêng của y. Nhíu mày. Anh đẹp trai đó là ai vậy? Trông đáng yêu thật đó. Người gì hiền hết sức. Đình Văn Ngạn liếc mắt qua. Đột nhiên tâm trạng trùng xuống hơn nửa. Định làm cái gì nữa? Lại lấy cái gương mặt thiên thần đó để dụ dỗ anh ta à? Đình Văn Ngạn bước xuống giường. Từng bước tiến lại gần. Đừng có mơ. Anh ta là của tôi. Ngọc Xính Đình tung lên một cú đá nhắm chuẩn xác vào xương đòn của Đình Văn Ngạn. Y lập tức cúi người xuống né. Lại đáp trả cô bé bằng một cú đấm đi tới. Ngọc Xính Đình nhanh nhạy bắt lấy cú đấm nhanh như chớp của Đình Văn Ngạn. Khẽ hừ mũi. Phì, không thèm, em chỉ để mắt tới mấy chị gái xinh đẹp thôi. Anh cứ giữ lấy người mà dùng đi. Đình Văn Ngạn thu lại nắm đấm, nghiêng đầu cười, động tác đá hồi nãy quá chậm. May mắn cho cô là tôi không có hung khí trong tay. Thay vì dành thời gian cạnh khóe thì tiếp tục tập luyện đi. Đình Văn Ngạn như đang răn dạy một đứa em trong nhà. Mà y cũng thực sự coi Xính Đình như một đứa em gái nhỏ. Luôn luôn ngốc nghếch và không hiểu chuyện. Ngọc Xính Đình bĩu môi quay người bước ra ngoài. Trước khi đi còn nhắm đến cái ghế trong phòng đá một cái. Động tác nhanh đến mức mắt thường còn nhìn không kịp. Cô bé bé vừa đi vừa lầm bầm. Chết tiệt, một ngày nào đó em liền đá chết anh. Hừ, căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh. Đêm nay mọi người đều ngủ rất ngon. Chỉ trừ Cẩm Lễ. Cậu cố gắng chợp mắt nhưng lần nào cũng bị thức dậy giữa chừng. Cẩm Lễ dứt khoát bật đèn đi ngủ. Cậu vẫn còn sợ lời dọa của Đình Văn Ngạn. Nếu không chú ý có lẽ y liền tìm cơ hội giết cậu lúc nào chẳng hay. Cậu tin lời dọa đó của Đình Văn Ngạn là thật. Y nói được làm được. Đối mặt với kẻ nguy hiểm như thế. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài thuận theo. Chỉ cần kiếm đủ tiền thôi. Cậu thề sẽ ngay lập tức ra khỏi đây. Một buổi sáng nữa lại đến. Cẩm Lễ đã dậy ngay từ lúc 6 giờ nhưng không ra khỏi phòng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh vừa mở cửa ra đã gặp mặt người kia thì liền chịu không nổi. Nhưng cậu cũng không trốn được mãi. Nửa tiếng sau Trương Đồng liền gõ cửa gọi cậu. Cẩm Lễ, thiếu gia đang đợi em dưới lầu đấy. Chuẩn bị xong thì xuống ngay nhé. Cẩm Lễ nghe thấy tiếng gọi những vẫn trần trừ loanh quanh trong phòng đến tận 15 phút mới chịu bước ra ngoài. Khi xuống đến dưới nhà thì quả thật Đình Văn Ngạn đã ngồi ở đó sẵn. bên tay đang cầm một ly sữa tươi còn bốc khói. Chốc chốc lại đưa lên miệng uống một ngụm. Dáng vẻ của y rất yên bình và phóng khoáng. Không cường đại giống như tối hôm qua. Cẩm Lễ trần trừ từng bước đi xuống. Dè dặt ngồi vào bàn ăn ngay tại vị trí đối diện với Đình Văn Ngạn. Y đang đọc một vài văn kiện trên điện thoại. Ánh mắt chăm chú hờ hững không quan tâm đến bất cứ thứ gì ở xung quanh. Đồ ăn của Cẩm Lễ rất nhanh được bưng ra. Bữa ăn được sắp xếp theo kiểu Tây Âu. Một bánh kẹp sandwich thịt bò và một ly cà phê sữa nóng đặt nay bên cạnh. Trông rất đầy đủ chất đạm và protein. Giờ tiêu chuẩn đi làm là 7:30 sáng. Hiện tại chúng ta đã trễ được cỡ 4 phút rồi. Anh ăn lẹ đi. Đình Văn Ngạn nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cậu. Ánh nắng buổi sáng phủ lên vầng trán của y tạo một điểm dễ nhìn. Không biết là vô tình hay cố ý, động tác ăn của Cẩm Lễ chậm thật chậm. Chốc chốc lại đề phòng ngước đầu nhìn người trước mặt. Nhìn cái gì? Đình Văn Ngạn khó chịu bỏ điện thoại xuống. Khẽ nhăn mày. Cẩm Lễ nghe thấy lập tức cúi đầu xuống thấp. Tiếp tục xử lý bữa ăn. Khoảng chừng 20 phút sau bữa ăn mới hoàn thành. Sau khi dùng bữa, Cẩm Lễ theo thói quen dùng app đặt xe tới công ty của Lạc Văn Xuyên. Dĩ nhiên cái app chết tiệt không thể định vị được nơi ở của cậu. Mà đúng hơn nữa thì nơi này giống như biệt lập với thế giới bên ngoài vậy. Tách xa khỏi xã hội ồn ào náo nhiệt. Cẩm Lễ loay hoay được một chút thì xe hơi lại đậu trước mặt cậu. Qua tấm kính, Cẩm Lễ có thể nhìn được rõ ràng người ở bên trong đang ngồi một cách an tĩnh. Đình Văn Ngạn chờ hơn mười mấy giây vẫn thấy Cẩm Lễ dậm chân tại chỗ. Y nhíu mày hạ xuống cửa kính. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Còn đợi tôi bước xuống mở cửa cho anh. Cẩm Lễ vẫn kiên quyết đứng im, cậu không nhúc nhích dù chỉ là một bước. Cho xin đi, cái tên điên này hôm qua còn dọa sẽ giết cậu đó. Chỉ cần ở gần y trong bán kính gần hơn 3 mét thì cậu đã kinh sợ rồi. Bây giờ còn bắt ngồi cùng xe. Thà chết đi cho rồi. Không cần phiền cậu đâu. Tôi bắt xe là được. Đình Văn Ngạn sắc mặt dần trầm xuống. Y trực tiếp mở cửa xe. Tiến lại gần Cẩm Lễ. Mẹ kiếp, anh lại đang chống đối tôi nữa đấy à? Vừa dứt lời Đình Văn Ngạn trực tiếp kéo lấy hông của Cẩm Lễ. Lôi thẳng vào trong xe. Sức lực không phải dạng vừa nên làm cậu có hơi choáng váng. Đến khi định thần lại thì đã yên vị trong xe hơi. Mà không những thế còn ngồi thẳng lên trên đùi của Đình Văn Ngạn. Y giữ chặt hông của Cẩm Lễ. Nghiến răng nói với tài xế. Chạy đi. Tài xế vừa nghe thấy hiệu lệnh đã lập tức gật đầu nhấn ga. Cho con xe khởi động. Cẩm Lễ cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của Đình Văn Ngạn không phải dạng vừa. Chỉ cần một tay thôi cũng như một cái lồng sắt giam cậu trong lòng. Đình Văn Ngạn đưa tay lên siết lấy cổ tay của Cẩm Lễ. Y lạnh giọng, ngồi im, không muốn, thả tôi ra, có vẻ như người trong lòng không hợp tác xíu nào. Điều này thành công làm lửa giận âm ỉ của Đình Văn Ngạn dần dần bốc lên. Y cúi xuống, mái tóc bạch kim lướt qua cằm của Cẩm Lễ. Sau đó nhanh như chớp đớp lấy cổ của đối phương. Như một con thú săn mồi bậc cao đang chậm rãi thưởng thức con mồi. Cực kỳ hung hãn, vì không có sự chuẩn bị nên trong miệng cậu đột nhiên thoát ra một tiếng la nhỏ. Vô tình giống như tiếng rên. Cả khoang xe liền im lặng. Đình Văn Ngạn cắn một chút liền nhả ra. Trên môi hắn còn lưu lại một chút máu đỏ. Trông cực kỳ yêu mị. Y liếm môi, ánh mắt hưng phấn. Anh kêu lại một lần nữa xem. Đình Văn Ngạn đúng là triệt để điên cờ mờ nờ rờ. Kêu cái gì mà kêu. Cẩm Lễ thật sự ngồi im hết cách. Cậu lý nhí, đừng, còn có người. Câu này thoát ra từ miệng cậu có chút sai sai. Cẩm Lễ liền lập tức hối hận. Cắn chặt môi, Đình Văn Ngạn hôn lên bả vai của cậu. Nghiêng đầu, thì sao? Nếu anh ta dám nhìn, tôi liền móc hai mắt của anh ta ra. Qua gương chiếu hậu, gương mặt của người tài xế không có một chút cảm xúc nào. Chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Có vẻ như người này đã được huấn luyện rất tốt. Đình Văn Ngạn nhìn vết răng rõ ràng trên cổ của Cẩm Lễ. Thậm chí còn có chút rỉ máu. y chằm chằm như là đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ. Đình Văn Ngạn lại cúi đầu lần nữa, nhưng mà lần này không phải cắn, mà là nhẹ nhàng liếm đi vết máu còn vương lại trên cổ của người nọ. Đối với cậu, có lẽ vùng cổ là nhạy cảm nhất, nên khi đầu lưỡi của Đình Văn Ngạn lướt qua, lập tức có một dòng điện chạy từ ngón chân sộc thẳng lên não của Cẩm Lễ. Cậu khẽ run, xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa đâu. Đình Văn Ngạn vuốt lấy cổ tay của cậu, vuốt ve như là đang nựng một con thú cưng vậy. Hôm qua anh đã nói như thế mấy lần rồi, nhưng lần nào anh cũng hư hết. Trẻ hư thì phải bị phạt. Vết cắn này, coi như là hình phạt của anh. Nếu sau này anh còn tái phạm, tôi sẽ tiếp tục cắn anh. Lần này là ở cổ, còn lần sau, ở chỗ nào thì vẫn chưa biết đâu. Cẩm Lễ lần đầu tiên bị đe dọa như vậy nên rất uất ức. Cậu cho rằng bản thân cũng không làm cái gì sai. Quá đáng hơn là tên này liên tục khiêu khích cậu. Nghĩ như vậy, vành mắt của cậu trong phút chốc đột nhiên đỏ lên. Nhìn từ khoảng cách gần giống như là một con mèo mít ướt vậy. Khuôn mặt của Cẩm Lễ vốn đã đẹp trai, nay lại ửng hồng càng yêu mị. Đình Văn Ngạn nhìn một chút, y mỉm cười, đưa tay lên véo lấy má của người kia. Lực đạo cũng giảm bớt. Ôi trời, anh đúng là muốn lấy mạng tôi mà. Cách chương.